Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Biến thái khảo đề. Nâng lên Chinese Poetry Congress ở TV ngành nghề, văn học mạng ngành nghề, video ngành nghề, tinh quang ở trong nước đã cơ bản làm đến vô địch. Đã từng cường đại địch thủ, hiện tại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, trở thành quá khứ. Ở điện ảnh phương diện, quốc nội, Chu Thần, Dậy Sóng dần dần thối lui. Này vốn là Sơn Hải ảnh nghiệp thừa cơ đoạt lại thị trường hoàng kim thời gian. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại bởi vì vấn đề an toàn. Bị dừng lại chỉnh nghiệp 3 tháng, mất đi thời cơ tốt nhất, mà đạt ảnh nghiệp bởi vì lúc trước Trung ương đánh Lão Hồ, sự kiện không giải thích được bị liên lụy, trên người hiềm nghi còn không có bị hoàn toàn rửa sạch. Cũng không dám cùng hải ngoại công ty điện ảnh liên hệ. Hiện nay cũng là phi thường điệu thấp, không dám vọng động, thời cơ này thật là quá tốt. Tinh quang ảnh nghiệp lập tức mở ra bộ thứ hai điện ảnh. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tuyên truyền công tác, đến lúc đó lại một thớt phòng bán vé hắc mã. Có thể nói, phàm là tinh quang đặt chân lĩnh vực, tình thế một mảnh tốt đẹp. Có đôi khi nhìn thấy dạng này cục diện, Lâm Bắc Phàm cũng nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ ta thực sự chính là nữ thần may mắn con riêng, hoặc là truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính. Chủ thần, cuối cùng đi qua, hành trình mới liền muốn bắt đầu. Tinh quang đài truyền hình bắt đầu chủ bị hai ngăn tân tống nghệ tiết mục. Đầu tiên là Chinese Poetry Congress. Đây là hoa quốc thủ khoản toàn dân tham dự thi từ so đấu tranh tài. Thu lại hội trường đã xây dựng xong, cũng đã ở tinh quang quan võng mở ra lục sắc báo danh thông đạo tiến hành hải tuyển. Chỉ cần ở trong thời gian quy định đã thông thiết kế xong 3 cái cửa ải, như vậy thì có tư cách xem như dự thi nhân viên đi tới thu lại hiện trường tham dự cuối cùng cạnh tranh. Một cái này báo danh thông đạo vừa mới khai thông thì có trên vạn người báo danh. Không đến một ngày báo danh nhân số đã vượt qua 30 vạn. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, nhất là học văn, tham dự nhiệt tình cao vô cùng. Muốn thông qua cái này bình đài mở ra sở học, ở nhân dân cả nước trước mặt dương danh. Kết quả, đây cũng quá khó a. Cái gì biến thái đề mục? Câu thơ này nghe đều chưa từng nghe qua, còn có hỏi xuất xứ. Những cái này để ta biết không đến 1/3, ta cảm giác một cái giả đại học. Mấu chốt là còn hạn định thời gian, 100 đạo lựa chọn, mới cho 15 phút thời gian. Bình quân mỗi một đạo đề không đến 10 giây, liền nhìn đều không thời gian nhìn. 100 đạo đề, 15 phút, huyện đệ. Ngươi còn ở phía trước mắc kẹt à? Ta hiện tại đã tiến vào nhị tuyển. 100 đạo đề, 10 phút, còn có cửa thứ 3 đây. 100 đạo đề, 5 phút, nhìn một chút liền đi qua. Liền gian lận đều không cơ hội. Biến thái, trời phạt tinh quang, thuần túy không cho người qua đúng không? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Cuối cùng thông qua ải thứ nhất người, trăm không còn một, thông qua cửa thứ hai người, lại trăm không còn một, thông qua cửa thứ ba, ếch, trước mắt còn không có. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem bản bút ký. Bởi vì, Chinese Poetry Congress, tuyển chọn quy tắc cùng độ khó đều là hắn quyết định. Nhìn xem người dự thi bị chết vô cùng thê thảm, Lâm Bắc Phàm nhịn không được xuân tâm dập dờn, mặt mày hớn hở, Bạch Thanh Tuyết sẵn giọng, ngươi xem ngươi, nghịch ngợm như vậy, đem đề mục làm biến thái như vậy, hiện tại cũng không ai thông qua. Lâm Bắc Phàm hùng hồn, ngươi sao có thể trách ta? Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Hết lần này tới lần khác còn không tự biết. Ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết. Chúng ta thi từ đại hội là một cái chuyên nghiệp tràn ngập thi đấu tính tranh tài. chỉ có nhân tài chân chính mới có tư cách tham gia. A Miêu A Cầu toàn diện né tránh. Nếu như đến lúc đó không ai đến tham gia trận đấu, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, Trung Hoa đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, chắc chắn sẽ có mấy cái biến thái trổ hết tài năng. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải toàn bộ thông qua ba cửa ải người mới trúng tuyển. Chúng ta là dựa theo xếp hạng tiến hành tuyển bạt. Từ cao xuống thấp tuyển bạt ra 200 người tham gia hiện trường thu lại. Tuyển chọn nghiêm ngặt tính, cùng với biến thái tính, ngược lại không có ngăn cản nhiệt tình người dự thi, ngược lại bởi vì độ khó mới kích phát bọn họ đấu trí. Kích phát bọn hắn không chịu thua tâm tính, nếu như khả năng ở dạng này độ khó cao đề mục bên trong trổ hết tài năng, mới thật sự là văn khôi. Hoàn toàn xứng đáng học bá. Còn có một số nguyên lai bảng quan cao thủ, rốt cục nhịn không được ra trận thử một lần. Kết quả từ ngày thứ hai bắt đầu, báo danh nhân số bắt đầu tăng vọt, đạt đến 50 vạn. Có một ít là ngày hôm qua, nhưng càng nhiều hơn chính là mới tăng thêm. Trong đó không thiếu một chút ẩn núp đại học bá. Thông qua cửa thứ nhất nhân số tăng lên, thông qua cửa thứ hai nhân số cũng gia tăng. Đáng tiếc thông qua cửa thứ ba vẫn là một người cũng không có. Thành tích tốt nhất một vị. Đến cửa thứ ba chỉ là liên tục đáp đúng đến 63 câu. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Cuối cùng toàn bộ rơi xuống sông. Lại là một mảnh kêu rên. Những cái này đề mục căn bản cũng không phải là người làm. So thi đại học còn khó hơn gấp trăm lần. Ta dám đoán chắc, toàn bộ Hoa Quốc tuyệt đối không có người có thể qua. Bằng không thì ta trực tiếp đớp cướp. Ra đề mục này tuyệt đối là siêu cấp biến thái. Ta liền còn không tin liền qua không được. Ngoặc kép, liền như vậy, bởi vì một phần làm khó nhân dân cả nước siêu cấp biến thái khảo đề. Khiến cho Chinese Poetry Congress còn chưa có bắt đầu chính thức tuyên truyền, liền đã một pháo mà hồng. Nhìn thấy phong phanh như vậy thao tác, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Dạng này đều có thể hòa, không có thiên lý nha. Cũng bởi vì một phần khảo đề không phải càng đơn giản càng được hoan nghênh sao? Sự tình gì đụng phải tinh quang đều không thể nói lý. Ngoặc kép, nhất là Bạch Thanh Tuyết, nàng nhịn không được hỏi, lão công, cái này thật không phải là ngươi cố ý. Lão bà, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không phải cố ý. Ta chỉ là muốn thỏa mãn ta ác thú vị. Khụ khụ, nghĩ tuyển bạt ra nhân tài chân chính. Cái này thật không phải ta sở ý. Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích. Hắn cũng không nghĩ tới một phần biến thái khảo đề có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng. Cảm giác mình gần nhất vận khí tốt quá phận. Nhưng ta tuyệt đối là vô tội, tức phụ ngươi phải tin tưởng. Thật, Bạch Thanh Tuyết vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói thật không ai tin. Thế đạo này a, đến ngày thứ ba, rốt cục có một người vượt ải thành công. Trổ hết tài năng, Võ Diệc Đình, một vị 16 tuổi tài mạo song toàn học sinh nữ cấp 3. Nàng ảnh chụp cùng với lý lịch sơ lược thật cao treo ở quan võng ngay phía trước, cho mọi người chiêm ngưỡng. Trời ạ, cái thứ nhất sấm quan giả lại là một học sinh trung học. Lớn lên thực sự là tài mạo song toàn. 16 tuổi tròn thì có dạng này tài học. Ta nếu là có con gái như vậy liền tốt. Mới 16 tuổi, cao nhất cao nhị niên kỳ. Bây giờ học sinh cấp 3 lợi hại như vậy. Cảm giác ta mấy năm nay đều sống đến thân chó. Xác định, đây là ta tương lai tức phụ. Ngoặc kép, Võ Diệc Đình hỏa khắp toàn võng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.